Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, làm sự. Tác giả, Lão Tư Kích làm một cái đã từng người cầm quyền. Hắn đương nhiên biết trên chiến trường hy sinh cá nạm bộ đội đối với bọn họ tới nói là bảo tồn tinh. Nhuệ thực lực một loại thủ đoạn, nhưng là loại này thủ đoạn bị phóng đại lúc sau. Vậy không phải cái gì đơn giản dùng để tự bảo vệ mình thủ đoạn. Đây là yêu cầu đem toàn bộ công hội hủy diệt. Ở bọn họ trong mắt, cái này công hội tốt đẹp vận chuyển là bởi vì cái gì không hề nghi ngờ. Toàn bộ công hội vận chuyển là thành lập ở cái kia tâm ma thệ ngôn thượng. Nhưng là nếu có người đua tâm ma thệ ngôn, đi vì ước đâu mục thân vương chính là chân chính đã làm chấp chính giả. Tự nhiên biết. Chỉ cần cái này không tín nhiệm ở trong đám người truyền khai. Vậy sẽ như là lửa rừng giống nhau khuếch tán. Tới rồi lúc ấy liền không có người có thể cứu lại. Chỉ cần bọn họ nguyện ý tùy thời có thể đem cái này công hội hủy diệt. Như vậy liền tương đương với hủy diệt rồi Lý Thông căn cơ. Tâm ma thệ ngôn. Người cũng muốn những người này có thể đến tâm ma cái loại này trình độ mới được. Một bên nói cái này mục thân vương mới đưa tới mười mấy thủ hạ. Cùng bọn họ nói vài câu lúc sau. Bọn họ mới thực hưng phấn đáp ứng rồi xuống dưới. Đối với bọn họ tới nói cái này vi ước hẳn là chỉ có thể xem như một cái sự tình đơn giản. Nhưng là lúc này đây hắn chuẩn bị 15 cái thủ hạ. Đến lúc đó cùng nhau vi ước. Kia đã có thể hảo chơi. Hồn nhiên không biết có người tính kế chính mình. Lý Thông hiện tại còn ở không ngừng ở cái này công hội bên trong lộng chính mình đồ vật. Ở cái này bên trong còn có một cái có ý tứ ngoạn ý. Này đại tề quốc những cái đó công pháp còn cần sửa sang lại. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều có ý tứ kiếm chiêu. Này đó kiếm chiêu đối với chính mình tới nói ý nghĩa không lớn. Nhưng là cái này kiếm chiêu đối với Cát Hằng tới nói lại là thứ tốt. Mấy cái đi cảnh cáo những cái đó bình thường tinh quái yêu vương đã trở lại lúc sau. Lý Thông lúc này mới tò mò nhìn bọn họ. Này mấy cái gia hỏa ở hồi hồi tới trên đường. Thế nhưng là trước sau gặp những cái đó lại đây nghe luận đạo những cái đó tinh quái. Theo sau bọn họ cũng biết này đó nội dung. Sở dĩ hiện tại mới trở về. Đó là bởi vì bọn họ đột phá. Không giống như là mặt khác những cái đó tinh quái giống nhau. Bọn họ tăng lên tương đương nhẹ nhàng, mà ở bọn họ trở về trên đường, chỉ là hơi chút suy nghĩ hạ, bọn họ liền đi theo những cái đó bình thường tinh quái kéo ra chênh lệch. Hơn nữa, lúc này bọn họ này đó tinh quái cơ hồ tất cả đều trở thành hóa thần kỳ cao thủ. Lần này chênh lệch đã có thể phi thường lớn. Lý Thông, ngươi cái này hóa thần kỳ thật đúng là tuyệt không thể tả a. Hồ Na một hồi tới liền tò mò nhìn Lý Thông. Lúc này nàng đã là tới rồi hóa thần kỳ. Hơn nữa lúc này nàng mới rốt cuộc minh bạch cái này hồ tộc yêu cầu chính là cái gì? Trời sinh nhỏ yếu. Hồ tộc yêu cầu chính là chứa đựng lực lượng. Hơn nữa làm chính mình trở nên cường đại. Cho nên Hồ Na tham khảo cái này bên trong xuất hiện quá cái gọi là cửu vị yêu hồ giả thiết. Đúng là loại này giả thiết. Làm cái này lúc trước thuần khiết tiểu hồ ly đã ở cái này hơn cái đuôi trên đường càng lúc càng xa. Đã trở lại lúc sau cái này tiểu cô nương đã là lập tức tìm được rồi Lý Thông. Ngay cả kia hắc miêu đều đã là tăng lên tới cái này hóa thần kỳ. Người như vậy giúp chúng ta tinh quái. Sẽ không sợ chúng ta tinh quái so người cường, Hồ Na rất hiếu kỳ. Lý Thông chỉ bầu trời. Không sợ. Các ngươi ít nhất cũng là này một mảnh trên đại lục sinh linh. Thấy thế nào? Các ngươi đều là yêu cầu tăng lên. Hơn nữa này cùng tu chân giả kỳ thật là không có gì khác nhau. Quan trọng nhất cũng không phải là cái này, mà là này đó tinh quái chân chính đi theo những cái đó tinh quái phá những cái đó lời đồn. Hiện tại bọn họ những người này thăng cấp cũng là có thiên đạo trợ giúp ở bên trong. Bất quá lúc này này giúp tinh quái lại là càng thêm hưng phấn. Này tinh quái ở phía trước vẫn luôn đều dẫn đầu với tu chân giả. Nhưng là hiện tại hai bên kỳ thật là một cái tương đồng loại hình. Lúc này bọn họ đột phá. Đây cũng là năm này tháng nọ tích lũy mà thôi. Thế nào giải quyết cái kia vấn đề không có, Lý Thông cười hắc hắc. chờ đến cái này lão thụ tinh trở về lúc sau. Hắn lúc này mới tò mò hỏi. Cái này lão thụ tinh lúc này đây đi ra ngoài. Có thể nói là cứu rất nhiều tinh quái. Thấy thế nào đều là công đức vô lượng sự tình. Thực thành công. Những cái đó yêu vương lại đây các ngươi nơi này. Cho nên chúng ta qua đi cùng bọn họ nói thời điểm. Trên cơ bản đều tin chúng ta. Hơn nữa cũng không có người cản trở. Lúc này đây phi thường thành công. Lý Thông cười hắc hắc. Việc này thành, nếu là bọn họ thật sự nguyện ý nói. Như vậy đại tề quốc cảnh nội cái kia thiên động phủ đã hoàn toàn không có gì dùng. Nhìn mắt cái này lão thụ tinh. Chuyện này làm xong, hắn khẳng định có thể về sau ngăn cách cái này thiên động phủ chung quanh. Các ngươi chú ý điểm. Bên này tình huống sẽ thực phiền toái. Các ngươi cũng muốn chú ý điểm. Hiện tại mới là vừa mới bắt đầu tình huống. Cái này tản lời đồn hung thủ sẽ thực mau xuất hiện. Lúc này các ngươi mới phải cẩn thận. Đây mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Này thiên động phủ sự tình. Chúng nó như thế chú ý. Như vậy hành động, càng là sẽ chọc đến màn này sau làm chủ ra tay. Mà hiện tại càng quan trọng là, lúc này thiên động phủ những cái đó tu chân giả chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Chờ đến cái này lão thụ tinh đám người ngồi xuống lúc sau. Lý Thông lúc này mới lấy ra tới chính mình đồ vật. Cái này là những cái đó đại tề quốc tinh quái loại hình. Các ngươi cũng tốt nhất nhìn xem. Mấy thứ này đều là chính mình yêu cầu nhập hồ sơ. Lúc này ta còn muốn hỏi một câu. Các ngươi có hay không phát hiện một ít đặc biệt người hoặc là tinh quái, đặc biệt vài người rất kỳ quái nhìn Lý Thông. Tỉ như thực lực tăng trưởng dị thường nhanh chóng, lại hoặc là vận khí đặc biệt hảo, hoặc là một ít mặt khác tình huống. Còn có người như vậy, liếc mắt Lý Thông, Hắc Miêu đều không khỏi thấu đi lên. Bất quá lúc này nàng cái đuôi còn ở vung vung. Có a, ta đều phát hiện hai cái. Các ngươi phát hiện không có, bọn họ đều là tinh quái. Khẳng định có thể ở cái này địa phương nơi nơi chạy. Đương nhiên có thể ở cái này địa phương có thể tìm được rất nhiều người. Bọn họ tu vi cũng rất lợi hại. Cũng thực phù hợp vai chính gặp được cái loại này dâu bạc lão gia gia giả thiết. Huống chi bọn họ vẫn là tinh quái. Ở phía trước những cái đó chung. Có một loại vai chính. Trên cơ bản thực lực thấp kém thời điểm. Liền sẽ gặp được những cái đó cái gọi là ma thú gửi gắm. Như vậy bọn họ là có thể đủ có một cái cộng sinh tiểu ma thú từ tiểu nuôi lớn. Mặc dù là không phải khế ước, cũng so khế ước lợi hại, mà bọn họ thực phù hợp cái này định nghĩa. Nhưng là ở ngay lúc này trên cơ bản đều lắc lắc đầu. Nói cách khác chúng nó cũng không có cùng những cái đó vai chính khuôn mẫu giống nhau ra hỏa có. Điều giao thoa, này liền có ý tứ. Lý Thông sờ sờ cằm. Theo sau ở chính mình vở thượng ký lục xuống dưới. Dù sao các ngươi nhớ kỹ. Một khi có cái gì đặc biệt vận khí tốt. Hoặc là tăng lên thực lực phi thường mau. Lại hoặc là cái gì. Các ngươi ai đều có thể xem đến thực thuận mắt cái loại này người. Nhất định phải nhớ rõ trước nói cho ta. Lý Thông đảo không phải thực lo lắng. Bởi vì mặc kệ cái gì. Cái loại này ngay từ đầu liền cùng cao cấp tinh quái phát sinh quan hệ. Sau đó vẫn luôn ở không ngừng phát triển. Kia đều là không có khả năng. Đặc biệt là cái này mới ra hiện vai chính. Như là Mạnh Tinh Vân như vậy. Trên cơ bản không có khả năng. Nếu là Đỗ Bỉ như vậy còn có khả năng. Chỉ là hiện tại Lý Thông liền cảm thấy chính mình muốn lưu tâm một chút. Này thật sự là quá hố cha. Vô Thủy Thành chính mình chế tạo ra tới một cái tu chân cứ điểm. Đến lúc đó thiên hạ tu chân giả khẳng định sẽ tụ tập. Cùng nơi này phát sinh một ít giao thoa. Nếu là thiên đạo muốn làm ra tới mặt khác vai chính giống nhau ra hòa. Khẳng định sẽ cùng chính mình có điều giao thoa. Chỉ là như vậy không giống như là ca phong cách a. Sờ sờ cằm, Lý Thông nhéo lên một bên Hắc Miêu tay nhỏ. Muốn hay không giúp các ngươi làm sự dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.